tốt nhất con rể, chương 2212, lấy mệnh thua mua. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng đã nói, Đậu Tân Di nhưng là Hà Gia Vinh đồ đệ, là Hà Gia Vinh tin nhất đến qua người một. Trương Dịch Đình nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hà Gia Vinh đã như vậy tín nhiệm nàng, cái kia nàng làm việc nhất định phi thường ổn thỏa kiên cố, nàng tại dùng người thời điểm, cũng khẳng định sẽ phá lệ thận trọng a, nếu là nàng tin được người, chắc hẳn cũng nhất định là thông qua khảo nghiệm người, hơn nữa Hà Gia Vinh cũng không thiếu tiền, đối với mình người càng là khẳng khái, những người này nhất định thu nhập không ít, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bị ngươi thu mua. Mặc dù hắn đối Đậu Tân Di không hiểu rõ thế nhưng hắn biết rõ, Hà Gia Vinh bên cạnh không có người tầm thường, Đậu Tân Di tuyệt đối sẽ không trọng dụng những cái kia có thể bị thu mua người. Xác thực có lúc nhiều tiền hơn nữa cũng thu mua không được một người. Vạn Hiểu Phong 10 phần tự tin ngẩng đầu cười một tiếng, nói ra. Thế nhưng mạng có thể, mạng, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người nghe vậy không phải do vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ ràng cho lắm. Nếu chúng ta đều có địch nhân chung, vậy ta dứt khoát cũng liền không dối gạt các ngươi, lời này còn phải từ nhiều năm trước nói đến, tại ta còn lúc rất nhỏ sau đó, gia gia của ta đã từng đã cứu một cái tiểu nữ hài. Vạn Hiểu Phong trực tiếp nói ra, tiểu nữ hài này cha mẹ đều mất tới thủ đô đầu nhập vào duy nhất thân thích bởi vì địa chỉ tính sai, thêm nữa lúc ấy thông tin thiếu thốn, một mực không thể cùng thân thích liên hệ với cho nên liền ăn xin dọc đường, đói khổ lạnh lẽo thiếu chút nữa chết tại ven đường, lúc này gia gia của ta vừa mới bắt gặp liền cứu được nàng, chứa chấp nàng một đoạn thời gian, để cho nàng tại y quán làm việc vặt, đồng thời truyền thụ cho nàng một ít y thuật để cho nàng có thể có một cái sống yên phận kỹ năng. Qua mấy năm, tiểu nữ hài này dưới cơ duyên xảo hợp biết được thân thích rơi xuống, liền cùng thân thích đoàn tụ, rời đi y quán, bất quá ta gia gia đối nàng ân cứu mạng nàng một mực khắc trong tâm khảm, thường xuyên đến thăm viếng gia gia của ta. Chấm, Vạn Hiểu Phong híp mắt nói ra. Sau đó, chúng ta Vạn gia gia đạo xa sút về sau, nàng đã từng tới qua, biết được gia gia bị bắt, nàng khóc hết sức thương tâm, nói một mực không có cơ hội báo đáp gia gia của ta đại ân. Trương Dịch Đình nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. Hẳn là tiểu nữ hài này hiện tại chính là Đậu Tân Di bên cạnh người. Không sai, chỉ bất quá bây giờ không thể để cho tiểu nữ hài, phải gọi đại tỷ, nàng đã nhanh 40. Vạn Hiểu Phong cười gật gật đầu, nói ra. Kỳ thực ra cũng là năm trước mới biết được tin tức này, nguyên lai nàng nương tựa theo gia gia của ta dạy nàng y thuật tại bệnh viện tìm một công việc bởi vì biểu hiện đột xuất, sau đó bị người giới thiệu đến trung y chữa bệnh cơ cấu, bởi vì xuất chúng năng lực làm việc đạt được Đậu Tân Di thưởng thức rất nhanh liền trở thành Đậu Tân Di trợ thủ đắc lực mà trải qua hai năm này ở chung, nàng cũng đã hoàn toàn lấy được Đậu Tân Di tín nhiệm. Cái này thật đúng là đúng dịp, Trương Dịch Đình sáng mắt lên hưng phấn hỏi. Vậy ngươi nhưng cùng với nàng liên lạc qua, nàng có bằng lòng hay không giúp ngươi? Nếu như nàng không đáp ứng mà nói ta há lại sẽ nói vừa rồi cái kia lời nói. Vạn Hiểu Phong cười hỏi ngược một câu, nói ra, góc truyện audio.com, muốn tới làm thật là trời cũng giúp ta, nàng trước cũng không biết rõ chúng ta Vạn gia là hủy trong tay Hà Gia Vinh, sau đó ta tìm tới nàng, cùng với nàng nói sự tình chân tướng sau đó, nàng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng xuống, nói năm đó không có ta Gia Gia, nàng đã sớm chết cho nên nàng thề muốn thay Gia Gia của ta báo thù. Quá tốt rồi, Trương Dịch Đình nghe đến đó cả người trong nháy mắt phấn khởi lên, trải qua Vạn Hiểu Phong trải vuốt hắn phát hiện chuyện này xác thực phi thường có thể thực hiện. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, nhướng mày, nghi ngờ nói. Thế nhưng là coi như nàng là Đậu Tân Di tin được người, vậy cũng không nhất định có cơ hội tiếp cận Hà Gia Vinh lão bà sao. Nhất là sinh hài nhi thời điểm, cái này các ngươi liền có chỗ không biết, Vạn Hiểu Phong vừa cười vừa nói. Đoạn trước thời gian Hà Gia Vinh bị đuổi ra thủ đô các ngươi biết rõ sao. Lúc ấy hắn lúc rời đi sau đó, căn bản không biết khi nào sẽ trở về cho nên trước thời hạn liền giao phó xong Đậu Tân Di, để cho Đậu Tân Di chọn lựa mấy tên đáng tin người tổ kiến một cái quy mô nhỏ chữa bệnh đoàn đội, đặc biệt cho hắn lão bà đỡ đẻ. Ồ, còn có chuyện này, Trương Dịch Đình nói ra, nhưng là bây giờ Hà Gia Vinh đã trở về rồi a, Trương Dịch Đường vội vàng nói. Hắn khẳng định sẽ đích thân cho hắn lão bà đỡ đẻ sao? Coi như hắn cho hắn lão bà đỡ đẻ cũng đồng dạng cần phải có người hỗ trợ chiếu cố lão bà hắn cùng hài tử. Vạn Hiểu Phong nói ra, cái này đỡ đẻ đoàn đội không riêng gì hỗ trợ đỡ đẻ còn phụ trách chiếu cố trong tháng đâu. Một tháng thời gian bên trong, luôn có thể tìm tới cơ hội đối với lão bà hắn cùng hài tử ra tay. Mặc kệ là chết cái nào, chắc hẳn đến lúc đó Hà Gia Vinh đều sẽ ruột gan đứt từng khúc sống không bằng chết. Chết tử tế nhất con trai hắn. Trương Dịch Đình sắc mặt phát lạnh, trong mắt tuôn ra đầy hận ý, ôm lấy khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, cả người trong chốc lát âm khí đầy thân, tựa như từ địa ngục nổi lên lệ quỷ, buồn bã nói. Vừa xuất thế một vài thiên nhi tử lập tức chết ngay, ngươi nói, hắn hẳn là thương tâm a, muốn ta nói, tốt nhất lão bà nhi tử đều chết. Trương Dịch Đường trong mắt cũng hiện đầy báo thù hỏa diễm, giọng căm hận nói. Hai đầu nhân mạng, đúng lúc cho ta cha cùng ca ca đền mạng. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.